người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 595, chương 615, Thời đại mới tiểu quỷ nhóm. Konoha, Hokage trong văn phòng. Đệ thất Hokage, Uzumaki Naruto đang xem bắt tay vào làm bên trên báo cáo. Orochimaru bồi dưỡng người A. Misuki, Iwichi, 01, ba người này đều là Orochimaru người. Đứng tại Naruto trước mặt, Shikamaru nhẹ gật đầu, không sai. Hắn hy vọng ba người có thể tại Konoha Ninja trường học học tập. Loại yêu cầu này Naruto nghĩ nghĩ. Học tập lời nói ngược lại là không có gì. Vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi Shikamaru. Ta đã biết, như vậy ta liền xuống đi ăn bài. Naruto tại để báo cáo trong tay xuống về sau. Quay đầu nhìn ba người ảnh chụp. Misuki cùng Iwichi Naruto không để ý. Nhưng cái này gọi là không một tiểu quỷ. Để Naruto nhìn thấy một tia thân ảnh quen thuộc. Nhưng liên tưởng đến Orochimaru tên kia một mực tại nghiên cứu đồ vật. Naruto bất đắc dĩ hít miệng. Mặc dù loại kia cách làm Naruto không phải rất ủng hộ. Nhưng chung quy Orochimaru không có nguy hại đến người khác. Cách làm của hắn Naruto cũng không biết là đúng hay sai. Chỉ có thể hy vọng Orochimaru có thể trở nên càng tốt à. Konoha Ninja trường học. Hiện tại trường học so đã từng thế nhưng là lớn thêm không ít. Còn mở phổ thông ban. Thời đại đang phát triển. Giới ninja khôi phục hòa bình. Ninja ở thời đại này trở nên không phải trọng yếu như thế. Bởi vì không có chiến tranh. Không có uy hiếp. Mọi người cũng không nguyện ý nhìn thấy quá nhiều ninja. Bởi vì hòa bình ninja thực lực giảm xuống là tất nhiên kết quả. Lại thêm thế hệ trước ninja chết đi. Chân chính trải qua chiến tranh ninja càng ngày càng ít. Ngược lại là xuất hiện khoa học nhẫn cụ vật như vậy. Dựa vào khoa học kỹ thuật tới đề cao thực lực. Phương thức như vậy lẫn lộn đầu đuôi. Khoa học không nên dùng để nghiên cứu chiến tranh vũ khí. Có lẽ có một ngày, thế giới sẽ không hủy ở ninja trong tay. Ngược lại sẽ hủy ở những này khoa học nhẫn cụ bên trên. Khoa học hẳn là dùng để tạo phúc nhân loại. Konoha trường học trên đất trống. Từ học sinh biến thành lão sư Shino. Đang tại cho thời đại mới tiểu quỷ nhóm Lộ Thiên đi học. Hôm nay đi học trước còn có một cái đặc biệt quá trình. Mọi người thỉnh an tĩnh. Ba vị này là từ Otogakure tới học sinh chuyển trường. Hiện tại mời bọn họ tiến hành tự giới thiệu. Huyền. Ngồi trên đồng cỏ đám người nhìn qua Shino bên cạnh ba người. Đối với mấy cái này bạn học mới tới. Đều 10 phần hiếu kỳ. Hơn nữa nhìn đến ba người bộ dáng sau. Đám nữ hài tử có chút kích động. Otogakure nam hài tử đều như thế đẹp trai à. Một cái so một cái còn muốn đẹp trai. So chúng ta thôn nam sinh thật tốt hơn nhiều. Làm tóc bạc nam nhân làn da thật trắng. Ở giữa nam nhân ánh mắt tốt lạnh tốt có khí thế. Cuối cùng mang theo kỳ quái kính mắt nam sinh cũng hữu hình. Misuki tiến lên bắt đầu tự giới. Thiệu, mà lúc này đây Iwichi lại tại âm thầm đánh giá thời đại mới tiểu quỷ nhóm. Inojin, Shikadai, Akimichi Chocho, tên tiểu quỷ này thoạt nhìn để Iwichi cũng có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tại Iwichi giới ninja những này tiểu quỷ chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có cách nào xuất hiện. Mà những này tiểu quỷ bên trong, nhất làm cho Iwichi để ý tự nhiên là Boruto. Dâu gần, con mắt này mặc dù còn không có biểu hiện ra cái gì lực lượng cường đại. Nhưng làm cho cái này thế giới nhân vật chính con mắt. Nhất định không có đơn giản như vậy. Tốt kế tiếp đồng học mời tự giới thiệu. Shino rất là cao hứng nói xong. Bởi vì thứ nhất cái tiến hành tự giới thiệu Misuki thoạt nhìn là một cái rất hiểu chuyện đứa bé. Cho nên hắn đối Iwichi cùng Neji cũng tương đối chờ mong. Nhưng mà Iwichi chỉ là đi lên trước. Iwichi, nói chỉ là tên của mình. Sau đó liền trực tiếp đi tới đám người tối hậu phương ngồi xếp bằng xuống. Tại Shino trong mắt cùng Misuki so sánh Iwichi hiển nhiên là cái vấn đề nhi đồng. Loại tính cách này lạnh lùng tiểu quỷ là khó xử lý nhất. Cắt, có cái gì tốt dám thúi. Iwabi rất là khó chịu nhìn xem Iwichi. Iwi no Iwabi, thời đại mới ninja thể thuật rất mạnh. Hắn tiếng nói không nhỏ, ai cũng rõ ràng nghe được. Cái khác Meto, Ly Nhi Tử có chút bận tâm quay đầu nhìn thoáng qua. Iwichi trên mặt bình tĩnh như trước, giống như không có nghe thấy Iwabi lời nói đồng dạng. Đối với hắn khiêu khích hoàn toàn không có để ý. Shino nguyên bản còn cho rằng Iwichi dạng này vấn đề nhi đồng sẽ táo bạo động thủ hoặc là mở miệng châm chọc đối phương. Dù sao đám con nít lòng háo thắng đều không phải bình thường cường. Nhưng mà Iwichi hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Cái loại cảm giác này thật giống như Iwabi nói lời cùng hắn hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Thế mà không có phản ứng. Là sợ sệt Iwabi đến sao? Chocho nhỏ giọng cùng Sarada nói xong. Sarada cũng không cảm thấy Iwichi là sợ hãi. Càng thêm giống như là một đầu bay lượn tại đám mây hùng ưng. Sẽ không để ý trên đất cuộn tròn kiến đến tột cùng nói cái gì. Nhàm chán. Loại sự tình này có cái gì tốt để ý. Sarada nhìn qua Iwichi bên mặt. Cúi thấp xuống đôi mắt. Cái kia góc cạnh rõ ràng gương mặt. Cả người đều lộ ra một cảm giác thần bí. Lúc này khác một thanh âm truyền ra. Xin chú ý lời nói của ngươi. Iwichi đại nhân sẽ không chấp nhặt với ngươi. Nhưng tốt nhất đừng có lần nữa. Iwichi không tại bình. Nhưng mà Neji cũng đã đứng ở Iwabi trước mặt. Ngữ khí lạnh lùng cảnh cáo Iwabi. Neji lời nói cũng không có quá phận. Nhưng hắn trong lời nói tiết lộ ra ngoài sát khí. Liền ngay cả Shino đều đột nhiên giật mình. Thật là đáng sợ sát khí. Đứa bé này chẳng lẽ cái tuổi này liền đã hơn người đến sao? Lúc này ngồi dưới đất Iwabi ngẩng đầu nhìn Neji. Thân thể vậy mà trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào động đậy. Đối phương chỉ là một câu liền để hắn cảm thấy thân thể cứng ngắc. Neji nhìn trước mắt bị một điểm sát khí liền không dám động đậy tiểu quỷ. Lập tức minh bạch Iwichi vì cái gì không thèm để ý chút nào người này nói cái gì. Neji rất là thất vọng lắc đầu. Ta gọi không một, nếu như lại nghe gặp ngươi nói Iwichi đại nhân nói xấu. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong Neji hướng phía Iwichi trực tiếp đi đến. Tiểu quỷ nhóm nhau nhau cho Neji nhường đường. Boruto nhìn qua Neji bóng lưng thật đáng sợ ra hỏa. Vì cái gì hắn lúc nói chuyện sẽ khiến người ta cảm thấy không hiểu bất an. Nói rõ hắn rất mạnh. Mizuki không biết lúc nào ngồi xuống Boruto bên cạnh. Quay đầu Boruto nhìn trước mắt Mizuki hoàn toàn chính xác. Gia hỏa này cho dù không có động thủ, cũng có thể khiến người ta cảm thấy rất mạnh. Cùng tuổi người bên trong ta còn chưa từng có gặp. Qua như thế tên đáng sợ. Nghe vậy Mizuki cười cười, không đúng a. Cái kia không cùng nhau không phải đáng sợ nhất. Boruto rất là nghi hoặc nhìn Mizuki. Mizuki cười cười, chân chính kẻ đáng sợ. Là sẽ không để cho người cảm nhận được hắn đáng sợ. Chấm ngoặc kép, kiểu nói này Sarada các nàng đều yên lặng vụng trộm nhìn xem trầm mặc không nói Iwichi. Cho người ta cảm giác rất đáng sợ không một. Đều đối người này mang theo kính sưng. Mặc dù hắn không có cho người ta cái gì cảm giác đáng sợ. Nhưng rõ ràng cái này Iwichi mới thật sự là kẻ đáng sợ. Đợi đến Neji đi vào Iwichi bên cạnh tọa hạ. Iwabi mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Hung hăng cắn răng nắm nắm đấm. Quay đầu nhìn qua Neji cùng Iwichi hai người. Đáng giận. Ta làm sao có thể bị một câu liền hù đến. Hai cái này phách lối ra hỏa nhất định phải cho các ngươi đẹp mắt. Mặc dù lên một chút xung đột, nhưng cũng còn tốt không có trực tiếp động thủ tình huống xuất hiện. Shino rất là bất đắc dĩ nhìn trước mắt bọn này tiểu quỷ. Thống khổ bưng bít lấy đầu hồ. Lúc đầu lớp học vấn đề thiếu niên liền không ít. Hiện tại lại tới hai cái càng thêm khó xử lý tiểu quỷ. Shino cảm giác mình nhất định phải đi thỉnh giáo một chút Iruka lão sư mới được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.